Có hôm mụ đi cuốc nương, thấy nương bên cạnh có người ngồi nghỉ một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net